Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Đại Hải rửa tay rồi cầm ấm nước, uống một ngụm. Đợi một hồi, Lưu Bân kéo lên một con, quả nhiên là hồng ban. Ôi chà, chẳng lẽ dưới đáy cano giờ toàn là ổ hồng ban? Lưu Bân cầm lưới vớt vớt con cá hồng ban vừa câu lên, nhìn kỹ thì không có chiến tích gì. Hắn gỡ con cá khỏi lưỡi câu, thả vào khoang thông nước. Con cá lập tức lắc mình, quẫy đuôi chui vào dưới đám thạch ban, cũng may Triệu Đại Hải vừa nhắc nhở kịp thời, nếu không con hồng ban này phình bụng lên thì toi, mà vừa rồi phản ứng của mình cũng không chậm. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý. Vật họp theo loài, mà. Không chỉ người, cá cũng vậy. Hai người mình câu được hồng ban ở đây, con nào con nấy không nhỏ, chắc chắn quanh đây còn nhiều hồng ban nữa. Đổi mồi, dùng tôm sống loại lớn. Kế tiếp ta sẽ tập trung câu ở khu vực này. Xem có vớt được thêm em hồng ban nào không, chắc chắn vẫn còn vài con quanh quẩn ở đây. Triệu Đại Hải lớn tiếng hô hào, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức thay mồi. Mấy tiếng đồng hồ trước, họ dùng bạch tuộc hoặc cua để câu thạch ban, hiệu quả khá tốt. Nhưng nếu muốn hạ gục hồng ban thì tôm sống mới là chân ái. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng thay mồi tôm. Chỗ này thật sự có nhiều hồng ban vậy sao? Nếu đúng là thế thì phát tài to rồi. Thạch Quảng Minh có chút sốt sắng, liên tục châm tàu thuốc. Hai, ông làm cái gì thế? Ra biển cả đời rồi, có cảnh nào mà chưa thấy? Cho dù ở đây có nhiều hồng ban thì sao? Cứ cho là câu được hết con này đến con khác thì sao? Triệu Thạch vẫn rất bình tĩnh. Hồng ban đương nhiên quý hiếm và đáng tiền hơn, nhưng thạch ban nào mà chẳng ngon, chẳng kiếm được tiền, việc gì phải xoắn suýt là loại thạch ban gì? Xí, ông vừa thấy Đại Hải câu được hồng ban thì lập tức lấy vật ra, gặp con thanh ban trăm ký hay thạch ban khác thì mắt chẳng thèm liếc. Bây giờ lại nói giọng đó, ông không thấy hớ sao? Thạch Quảng Minh khinh bỉ liếc xéo Triệu Thạch. Ới, dưới biển có hồng ban hay không còn chưa biết, mà cho dù có đi nữa, có phải câu được đâu. Cá ở dưới nước còn chưa phải cá của mình, chỉ khi nào lôi lên thuyền mới tính. Đến lý đó mà ông cũng không hiểu à? Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lại tiếp tục khẩu chiến. Hiện tại độ sâu nước biển ở đây khoảng 160 mét. Vị trí này rãnh biển khá rộng, cano ta có thể câu được cả hai bên. Thả dây xuống 155 mét. Canh me thời gian chạm đáy cho chuẩn nhé. Triệu Đại Hải vừa thả dây vừa nhìn chằm chằm màn hình dò cá của cano, nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu về độ sâu nước và tình hình đáy biển. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu giờ đã khác xa so với hồi mới theo anh ra khơi năm ngoái. Họ đã có kinh nghiệm câu cá dày dặn, anh chỉ cần cho biết vị trí, còn lại họ tự biết phải làm gì. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thả dây xuống 155 mét. Lưu Bân gõ đáy trước, Lôi Đại Hữu thứ hai, tôi chốt sổ. Trung Thạch Trụ nhắc nhở Lưu Bân và Lôi Đại Hữu về thứ tự gõ đáy, để khi cá ở dưới đáy biển dễ cắn câu hơn. Gõ đáy. Gõ đáy. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thả dây gõ đáy cách nhau khoảng 2 phút. Gõ đáy xong, họ kéo dây lên khỏi đáy biển, chờ một lúc nếu không thấy cá cắn câu thì giật cần. Hả? Không có cá à? Không động tĩnh gì luôn. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngạc nhiên nhìn cần câu gác trên giá, mãi mà không có động tĩnh gì. Hừ, sốt ruột rồi à? Không vướng đáy thì tức là có cơ hội chờ cá cắn câu đấy. Triệu Thạch ngồi xổm trên bong tàu, rít tàu thuốc, nghe Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nói vậy thì thấy buồn cười. Mới có vài phút, chưa đến 5 phút mà đã đòi cá cắn câu. Có khi phải đợi 10 phút, thậm chí 20-30 phút mới có cá, hỏi thăm. Ờ ha, đúng là không thể đòi hỏi cá cắn câu ngay được. Lưu Bân có chút ngại ngùng, anh quá mong câu được hồng ban, nên mới nóng vội thế. Đợi vài phút không có cá là chuyện thường, có lúc phải chờ rất lâu. Trung Thạch Trụ, cậu làm gì thế? Sao im tin tít vậy? Lôi Đại Hữu nhìn cần câu trước mặt một hồi, không thấy động tĩnh gì, chợt nhớ ra Trung Thạch Trụ nãy giờ không nói gì, quay sang nhìn thì thấy Trung Thạch Trụ đang cầm cần tay quay, không phải loại gác trên giá. Hả? Trung Thạch Trụ, cậu đổi cần lúc nào thế? Lôi Đại Hữu ngạc nhiên, lúc mới ra khơi, ai cũng dùng cần tay quay như Triệu Đại Hải, loại này dễ điều khiển hơn. Nhưng câu lâu thì sức đâu mà chịu, thể lực của họ kém xa Đại Hải, nên 2-3 tiếng trước đã đổi sang cần máy điện gác trên giá rồi. À, không phải chứ? Trung Thạch Trụ, cậu chơi xấu quá, đổi đồ mà không nói gì với tôi và Đại Hữu. Lưu Bân nhìn kỹ lại, thấy Trung Thạch Trụ đang cầm cần tay quay, nhẹ nhàng nhấp nhấp. Này, hai người đầu óc có nhanh hơn được không? Đừng nói là câu thạch ban trăm ký, đến 6-70 ký thôi, câu lâu như vậy cũng đuối sức rồi. Mà Đại Hải vừa bảo, ở đây có khi câu được hồng ban. Hồng ban thường không to lắm, nên tôi đổi cần cho dễ điều khiển, biết đâu lại dễ câu hơn. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa nhấp nhấp cần. Chú Thạch Trụ, chú nghĩ đúng đấy. Câu cá là phải có đủ loại động tác, đủ loại thủ pháp. Cần này không được thì phải đổi cần khác, đổi cách khác. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ tự giác đổi cần tay quay mà không cần anh nhắc thì rất hài lòng. Câu cá phải dụng tâm, đầu óc phải nhanh nhạy, gặp tình huống gì cũng phải nghĩ cách giải quyết ngay. Cần máy điện gác trên giá vẫn dùng được, vẫn câu được cá, nhưng ưu điểm lớn nhất là đỡ tốn sức. Vì cần cố định nên không điều khiển tốt bằng cần tay. Tuy nhiên, nếu cá dưới nước không quá hung hăng, thậm chí khá cẩn trọng, thì việc dùng giá đỡ cần để chờ đợi cũng không phải là chuyện dễ dàng, thậm chí có lúc căn bản không câu được cá. Trung Thạch Chủ nghĩ đến điều này và đã đổi một biện pháp khác, đây quả thực là một cách làm thông minh. Hả? Vậy chúng ta có nên đổi cần không? Có cần phải nóng này vậy không? Chờ xem Trung Thạch Chủ có câu được cá hay không đã rồi tính. Câu được cá thì chúng ta chắc chắn phải đổi, còn không câu được thì chờ một chút xem sao. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu không vội đổi cần, điều quan trọng là dùng cần tay hay cần máy đều phải câu được cá. Ngay từ đầu hai người đã muốn đổi cần rồi, nhưng nghĩ lại thì thôi, hiện tại chỉ có Trung Thạch Trụ đổi cần, vậy thì cứ xem anh ta có câu được cá hay không đã. Triệu Đại Hải thả dây xuống 155m, chờ một lát rồi thả dây gõ đáy. Nhưng anh không lập tức kéo lên mà đợi khoảng 2-3 phút, thấy không có động tĩnh gì. Triệu Đại Hải nhẹ nhàng kéo một chút, thấy không bị mắc đáy, nên dứt khoát không thu dây, mà kéo cách đáy biển một đoạn rồi lại chờ một lát, cứ kéo rồi lại chờ. Tới rồi, lớn đấy, con này 30 cân chạy đằng trời. Triệu Đại Hải nhẹ nhàng kéo 5-6 lần, thấy cá cắn câu, liền hai tay nắm cần, mạnh mẽ giương cần đâm cá, rồi nhanh chóng quay guồng thu dây. Anh biết lưỡi câu đang ở dưới đáy biển, nên khả năng cao là dính thạch ban hoặc các loại cá sống ở tầng đáy. Chỉ cần mắc câu, chúng nhất định sẽ điên cuồng chui vào các hốc đá ngầm san hô, nên động tác của anh phải thật nhanh và mạnh, phải kéo chúng ra khỏi đáy biển ngay lập tức. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều giật mình, lập tức quay đầu nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh còn đứng hẳn dậy, đi tới bên cạnh Triệu Đại Hải, đứng hai bên trái phải, cúi đầu nhìn xuống mặt nước biển. Chạy không thoát đâu. Triệu Đại Hải tay phải giữ chặt cần câu, tay trái ra sức quay guồng, một hơi quay khoảng 10 vòng, kéo con cá lên khỏi đáy biển 7-8 mét. Không động đậy, con cá này 100% là hồng ban. Triệu Đại Hải giảm tốc độ. Câu cá thạch ban kiểu này, điều đáng lo nhất là khoảnh khắc cá cắn câu, chúng sẽ liều mạng chui xuống đáy biển. Chỉ cần kéo được chúng lên khỏi đáy, thì cơ bản là chúng không còn cơ hội trốn thoát. Triệu Đại Hải, con này thật sự là hồng ban à. Thạch Quảng Minh tay phải cầm tàu thuốc, tay trái chống vào mạn thuyền, mắt mở càng lúc càng lớn. Đúng, không sai đâu. Đây chắc chắn là một con hồng ban, hơn nữa kích thước cũng không khác con vừa rồi là mấy. Triệu Đại Hải cẩn thận khống chế tốc độ thu dây kéo cá. Nếu mắc câu là thanh ban hoặc các loại thạch ban khác thì không cần phải cẩn thận như vậy, nhưng nếu là hồng ban thì chắc chắn phải chú ý. Chẳng lẽ lại nói thật sự phải dùng cần tay mới câu được hồng ban ở đây sao? Triệu Đại Hải câu được hai con cá, mà đều là hồng ban. Lôi Đại Hữu nhìn Triệu Đại Hải không ngừng quay bánh xe thu dây kéo cá, không khỏi vỗ mạnh vào sau gáy. Triệu Đại Hải chỉ trong một thời gian ngắn chưa đến 20 phút mà câu được hai con hồng ban đều khá lớn. Cái này không hẳn. Vừa nãy tôi chẳng phải cũng câu được một con hồng ban rồi sao? Dù nhỏ hơn một chút, nhưng hồng ban vẫn là hồng ban, tôi dùng cũng là cần gác trên giá mà. Đúng rồi. Trung Thạch Trụ hiện tại chẳng phải cũng dùng cần tay sao? Thế nhưng bây giờ anh ta có thấy cá cắn câu đâu? Liêu Bân quay lại chỉ Trung Thạch Trụ. Lôi Đại Hữu nhìn Trung Thạch Trụ. Quả thực là không có động tĩnh gì. Chuyện này là sao vậy? Vì sao tôi với Triệu Đại Hải đều dùng cần tay, mà Triệu Đại Hải câu được cá còn tôi thì không thấy cá cắn? Trung Thạch Trụ nhìn Triệu Đại Hải thu dây kéo cá, hai người dùng cần giống y hệt nhau, mồi cũng là tôm sống, không hiểu vì sao Triệu Đại Hải câu được cá mà anh lại không. Triệu Đại Hải cẩn thận khống chế tốc độ thu dây, sau vài phút, con cá mắc câu hiện lên mặt nước, một con hồng ban màu đỏ sẫm, nặng khoảng 30, thậm chí gần 40 cân. Thạch Quảng Minh đưa tay cầm lấy vợt và vớt cá lên. A. Con này so với con vừa rồi lớn hơn một chút, mà màu sắc cũng đẹp hơn, khỏi phải nói, về bán giá chắc chắn cao hơn rồi. Thạch Văn Minh hai tay dùng sức kéo con hồng ban lớn trong vượt lên cano. Triệu Đại Hải không để ý đến lời nói, lập tức cầm kình gỡ lưỡi câu, cẩn thận kiểm tra con hồng ban vừa câu được. Anh có ý thức khống chế tốc độ thu dây, nên cá không bị trương bụng chút nào. A, con này câu được ngon lành, khống chế vừa chuẩn. Triệu Đại Hải nắm đuôi cá hồng ban, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, đưa vào khoang thông nước. Triệu Đại Hải, chuyện này là sao vậy? Vì sao cùng dùng cần tay, anh câu được cá, còn Trung Thạch Trụ đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì? Liêu Bân thấy Triệu Đại Hải xử lý xong con hồng ban vừa câu được, liền vội chỉ Trung Thạch Trụ, rồi lập tức hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Anh biết chắc chắn có gì đó khác biệt, nếu không thì không thể xảy ra chuyện như vậy, Triệu Đại Hải chắc chắn đã tìm ra thủ pháp câu hồng ban ở đây. Trung Thạch Trụ dựng tai lên, mắt trợn tròn nhìn Triệu Đại Hải, trong lòng anh còn muốn biết chuyện gì đang xảy ra hơn cả Liêu Bân và Lôi Đại Hữu. Có gì khác biệt đâu, chẳng phải đều dùng cần tay có guồng quay sao? Hơn nữa vừa rồi tôi thấy Triệu Đại Hải cũng giống Trung Thạch Trụ, đều nhẹ nhàng cầm cần lắc qua lắc lại mà. Thạch Quảng Minh cẩn thận suy nghĩ lại, ông không thấy động tác của Triệu Đại Hải khi câu cá khác với Trung Thạch Trụ ở điểm nào. Triệu Đại Hải câu được cá còn Trung Thạch Trụ thì không, có lẽ là do vận may thôi, chứ không có gì khác biệt cả. Có lẽ vấn đề nằm ở thời gian. Bây giờ đã hơn 4 giờ sáng rồi, trời sắp sáng. Chắc chắn ở đây có hồng ban, hơn nữa số lượng không ít, nhưng chúng cực kỳ cẩn thận. Chỉ gõ đáy thôi thì hồng ban ở đây sẽ không mở miệng, không cắn câu đâu. Phải chấp nhận mạo hiểm, sau khi gõ đáy, để chì rơi xuống, kéo lê từ từ dưới đáy biển, rồi lại ngừng lại, lặp đi lặp lại như vậy may ra mới cắn câu. Triệu Đại Hải nhúng tay vào khoang nước, lấy một con tôm sông, móc vào lưới câu rồi quăng ra biển. Cá dưới nước, dù là thạch ban hay loại nào khác, thực ra luôn thay đổi. Có lúc chúng cắn câu rất mạnh, có lúc lại cực kỳ dè dặt. Đêm qua, đến tận 3 giờ sáng, anh cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và mấy người khác câu được rất nhiều thạch ban, con nào con nấy đều cắn câu rất hăng. Nhưng bây giờ, con hồng ban vừa câu được lại vô cùng cẩn thận, gõ đáy xong là chẳng thấy động tĩnh gì. Lôi Đại Hữu, Lưu Bân, Trung Thạch Trụ cũng vậy, gõ đáy mà chẳng có con nào đớp mồi. Vừa rồi, sau khi gõ đáy, Đại Hải không thấy gì nên đã kéo lên mồi nhẹ nhàng dưới đáy biển nhiều lần, thế là có cá cắn câu, hơn nữa lần này nó cắn rất mạnh. Đại Hải biết chắc chắn cá dưới nước đã thay đổi, không còn háu ăn như trước nữa. Chỉ gõ đáy thôi thì không thể nào câu được, ít nhất là không thể dụ lũ hồng ban. Phải kéo lê mồi như vừa rồi, thậm chí kéo nhiều lần thì mới gây được sự chú ý của thạch ban, đặc biệt là hồng ban, lúc đó may ra mới có cá đớp mồi. Ra vậy à? Để tôi thử xem sao. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa làm theo, anh ta gõ đáy lần nữa, đợi một lúc mà không thấy động tĩnh gì. Tôi kéo thử xem sao, xem có gì không. Không hiểu sao Thạch Trụ cảm thấy hơi hồi hộp. Anh ta hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng kéo cần, biên độ không lớn lắm, chỉ kéo sang trái khoảng 20cm, đợi mười mấy giây mà không có gì, anh ta lại kéo tiếp. Lần này còn chưa kéo đến 20cm nữa thì dây câu đột nhiên căng ra, cần câu cong vút xuống như thể có con quái vật nào đó cắn câu và đang ra sức kéo. Thạch Trụ đã chuẩn bị sẵn, hai tay nắm chặt cần, gồng mình giật mạnh lên, mặt đỏ bừng. Anh ta kéo được con cá ra khỏi đáy biển. Sợ cá chui vào đá ngầm, Thạch Trụ ra sức quay máy thu dây. Đại Hải thấy Thạch Trụ quay mười mấy vòng mà vẫn không giảm tốc độ, liền nhắc lớn, đủ rồi. Đừng nhanh quá, lỡ là hồng ban thì nó trương bụng mà chết đó. Thạch Trụ giật mình, vội buông tay trái, ngừng thu dây. Anh ta đợi 2-3 phút rồi mới tiếp tục quay, nhưng lần này thì chậm hơn nhiều. Triệu Đại Hải, kiểu này hiệu quả thật, vừa nãy kéo lần đầu không thấy gì, nhưng kéo lần thứ hai chưa xong đã có cá cắn câu rồi, mà nó cắn khỏe kinh khủng. Trung Thạch Trụ phấn khích vô cùng, không chỉ vì câu được cá, mà còn là một con cá không nhỏ, cỡ 20 cân. Quan trọng hơn là cách của Đại Hải có hiệu quả thật, anh ta vừa thử đã có cá cắn câu. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nói không rằng, lập tức bật công tắc máy thu dây điện. Đại Hải câu được cá, Thạch Trụ ban đầu không câu được, nhưng làm theo cách của Đại Hải thì lại có cá ngay. Điều đó chứng tỏ phương pháp này không có vấn đề, dùng cần máy điện thì đỡ tốn sức, nhưng không thể nào kéo mồi theo kiểu của Đại Hải được, muốn câu được cá thì phải đổi cần thôi. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần, lấy cần tay đã buộc sẵn lưỡi câu, móc tôm sống rồi quăng ra biển, thả dây xuống độ sâu 155m. A, à, không sai, đúng là một con hồng ban. Chỗ này đúng là ổ hồng ban rồi. Nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian câu đi, ta phải câu cho được mấy con hồng ban mới được, đừng lãng phí cơ hội, đừng lãng phí điểm câu này. Thạch Trụ nhìn con cá ngoi lên mặt nước, phấn khích vung tay. Đại Hải nói không sai, câu hồng ban khác hẳn câu thạch ban thường, lần nào câu được cũng thấy sướng cả người. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy vậy thì chịu sao nổi, tăng tốc độ thả dây xuống 155m rồi khựng lại. Họ không đợi lâu, chỉ 2-3 giây là đã bắt đầu gõ đáy. Đợi mười mấy giây mà không thấy động tĩnh gì, họ nhẹ nhàng kéo cần, biên độ không quá lớn, chỉ khoảng 20-30cm, động tác rất khẽ, lực cũng rất nhẹ. Chờ một lúc mà không có gì, họ lại kéo tiếp một chút. À, có rồi. Lôi Đại Hữu đột ngột hít một hơi, mắt trợn tròn, hai tay nắm chặt cần, giật mạnh lên để đóng cá. Lên rồi, chắc không đến mười mấy cân đâu, không biết có phải hồng ban không, nếu là thạch ban khác thì lỗ vốn. Lôi Đại Hữu lắc đầu, thạch ban mười mấy cân thì không lớn, không cần tốn nhiều sức cũng kéo được lên. Điều quan trọng là phải kiểm soát tốc độ thu dây. Nếu là thạch ban thường, ví dụ như mú bông, thậm chí cả thanh ban, tầm 10 cân thì bán chẳng được bao nhiêu tiền, ít ra là chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Loại cá này chỉ có là hồng ban thì mới bán được giá thôi. 2. Triệu Đại Hải. Rốt cuộc là sao vậy? Sao cậu với Thạch Trụ dạo này đi câu cá một thời gian, đến mấy con thạch ban mười mấy cân cũng chê hả? Hồi xưa bọn nó đi biển bắt cá, đừng nói mười mấy cân, 7-8 cân tôi bắt được một con là mừng húng cả ngày rồi, giờ thì chê lên chê xuống. Thạch Quảng Minh nhìn Lôi Đại Hữu thu dây mà lắc đầu ngán ngẩm. À, Thạch Thúc, biết làm sao được chứ, mấy con thanh phát mười mấy cân, lại còn kéo từ hơn 100m nước sâu lên, thì phải mất bao nhiêu thời gian. Đừng nói đâu xa, bây giờ mà câu được mấy con cháp đen Thượng Hải, dùng kiểu câu soi, thì có khi còn bán được nhiều tiền hơn cả đống thạch ban mười mấy cân ấy chứ. Mấy con thạch ban cỡ đó với người khác thì là cá lớn, nhưng với bọn cháu, những người theo Đại Hải đi câu cá thì chẳng đáng là bao, thậm chí có khi còn thấy câu được mấy con như vậy chưa chắc đã kiếm được bao nhiêu tiền. Lôi Đại Hữu cười, trước đây, anh ta cùng Trung Thạch Trụ và Lưu Bân ra khơi câu cá, chỉ cần bắt được một con cá như vậy thôi là đã mừng rỡ khôn xiết rồi. Nhưng giờ đây, anh ta chẳng còn mấy để tâm. Cũng phải thôi, ai bảo bọn họ câu được cá nhiều quá làm gì. Có rồi. Không to lắm. Chưa đến 20 cân, chắc tầm 15, 16 cân gì đó. Liêu Bân giật cần một cái rồi vội vã quay guồng thu dây. Con cá lập tức bị kéo lên khỏi đáy biển, cách mặt nước khoảng 5, 6 mét. Anh ta dừng tay một chút, xác định cá đã cắn câu chắc chắn mới từ từ kéo lên. Hồng ban à? Hình như là hồng ban, nó không nhúc nhích gì cả. Lôi Đại Hữu liếc nhìn cần câu của Liêu Bân. Đúng, chắc là hồng ban rồi. Liêu Bân gật đầu, con cá này xem ra to hơn con của Lôi Đại Hữu một chút, nhưng không đáng kể. Hiện tại nó đã cách đáy biển hơn 10 mét, không còn dãy ruộng nhiều, gần như bất động. Tình huống này thường là hồng ban. Triệu Đại Hải, lát nữa kéo lên mà toàn thạch ban thường, thậm chí không phải thanh ban, chỉ là mấy con mú bông hay dầu ban rẻ tiền, lại còn bé tí thì hay là đổi chỗ khác câu đi. Thạch Quảng Minh quay sang nhìn Triệu Đại Hải, anh ta vừa mới phát hiện Triệu Đại Hải lại câu được một con cá và đang kéo dây. À, Thạch Gia Gia, hôm nay chúng ta câu được khá nhiều thạch ban ở chỗ này, đa số đều to, còn một số chỗ chúng ta chưa câu thử nữa. Nếu lát nữa chỗ này chỉ câu được thạch ban thường, không phải hồng ban, mà lại còn bé, 3, 4 cân hoặc 7, 8 cân, cùng lắm là 10 cân đổ lại thì chắc chắn phải đổi chỗ thôi. Triệu Đại Hải không cần nghĩ nhiều, anh ta ra khơi đêm hôm khuya khoắt thế này, không ngủ nghe gì cả, đương nhiên là muốn kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Câu được cá chỉ là một phần thôi, quan trọng là kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Nếu không có cơ hội câu được cá to hơn thì cá bé mấy anh ta cũng chẳng tha. Nhưng hôm nay bọn họ đã câu được kha khá cá to rồi. Nếu giờ không câu được nữa thì phải chuyển cano thôi. Đôi khi chỉ cần chuyển 10 mét thôi là đã khác biệt một trời một vực rồi. Hai, mấy người đi câu cá ngoài khơi mà thấy cảnh này, nghe thấy mấy lời này của cậu chắc bực mình lắm đấy. Thạch Quảng Minh thật không biết nói gì hơn. À, hồng ban thật này, nhưng không to lắm, chắc cũng chỉ tầm 10 cân thôi. À, con của tao to hơn con của mày một chút. Có rồi, tao lại có rồi. Không lẽ lại bé nữa à? 7, 8 cân à, bé quá, nhưng mà là hồng ban thì vẫn có lời. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu người một câu, tôi một câu, nói không ngừng. Triệu Đại Hải, kiểu này dễ mắc đáy lắm đấy. Thạch Quảng Minh nhìn Triệu Đại Hải, rồi nhìn Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu liên tục câu được cá, lo lắng không biết lúc nào cần sẽ mắc kẹt dưới đáy biển. Đúng, kiểu này chắc chắn dễ mắc đáy, chỉ rơi xuống đáy biển kéo theo lưỡi câu, ai mà biết lúc nào nó sẽ mắc vào khe đá hay vướng vào vật gì dưới đáy biển. Nhưng không cần lo đâu, kể cả mắc đáy thì cứ kéo đứt thôi, bọn mình đi câu cá ngoài khơi, nhất là ở những chỗ sâu hơn 100 mét, lại còn là khu vực đá ngầm san hô nhân tạo thế này, thì chuyện mắc đáy là như cơm bữa. Triệu Đại Hải một tay giữ cần, điều khiển con cá đang dãy giụa đến gần cano, tay kia cầm lưới vớt cá. Thạch Văn Minh nói đúng, kiểu câu này dễ mắc đáy hơn nhiều so với kiểu gõ đáy. Nhưng cũng chẳng sao cả, câu cá biển sâu vốn là như vậy, không phải đang mắc đáy thì là trên đường đi mắc đáy. Lúc nào cũng có thể mắc đáy. Miễn là câu được cá, thì mắc đáy 10 lần, thậm chí 20 lần cũng chẳng hề gì, vẫn có lời chán. Có khi cả ngày không câu được con nào, chỉ toàn mắc đáy thôi. Triệu Đại Hải đã quen rồi, đây là một phần trong công việc kiếm tiền của anh ta. Triệu Đại Hải điều khiển cano di chuyển giữa các điểm câu cách nhau không đến 20 mét. Câu được cá thì tiếp tục thả cần, không câu được thì lập tức chuyển cano. Họ cứ câu như vậy trong 3 tiếng, cho đến khi chân trời bắt đầu ửng sáng mới dừng lại. Uống ngụm nước, hút điếu thuốc, nghỉ ngơi chút đi. Triệu Đại Hải gọi Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hiếu. À, chỗ này mình câu được nhiều thạch ban ghê ta, mà đa số lại là hồng ban nữa chứ, chắc phải được 27, 28 con rồi ấy chứ, nếu không được 30. Lôi Đại Hiếu uống cạn nửa chai nước, móc bao thuốc trong túi áo ra, châm một điếu rồi vội vã rít mấy hơi. Mấy tiếng đồng hồ cứ mải miết câu cá, chẳng để ý gì đến hút thuốc hay uống nước. Giờ dừng lại mới thấy khát khô cả họng, lại còn thèm thuốc không chịu nổi. Ừ, tính cả to nhỏ chắc được khoảng 30 con, trong đó chắc phải 25, 26 con là hồng ban, có con to, con bé. Triệu Thạch nhìn chằm chằm vào những con cá vừa câu được, đặc biệt là mấy tiếng vừa rồi hầu hết đều là hồng ban, trong lòng đang tính toán. Hai, vẫn là câu hồng ban có lời hơn. Trung Thạch Trụ uống cạn một chai nước, rồi lại vặn một chai khác uống hết nửa, nửa còn lại dứt khoát đổ lên mặt cho tỉnh táo. Cả đêm câu cá mệt mỏi dã rời, làm như vậy thấy tỉnh táo hẳn. Đúng, không sai, chắc chắn là câu hồng ban kiếm được nhiều tiền hơn. Liêu Bân không cần suy nghĩ gật đầu, mấy tiếng vừa rồi bọn họ câu được không ít hồng ban. Triệu Đại Hải, cậu phải xem kỹ khoang thông nước bên trong đám cá này đấy nhé. Triệu Thạch nhắc nhở, chỉ tay về phía khoang thông nước. Triệu Đại Hải uống ừng ực hết cốc nước, lau mép rồi bắt đầu kiểm tra hai khoang thông nước lớn của cano. Bên trong đầy ắp cá, con thì đầu to, con lại bé, toàn là thạch ban. Nhìn kỹ thì chỉ thấy đầu với đuôi cá chen chúc. Anh thò tay xuống mò vài lần, khẽ nhíu mày. Khoang thông nước chưa đầy hẳn, mà cá thì có vẻ hơi uể oải, chẳng còn chút sức sống nào. Chuyện này là sao, chẳng lẽ nước trong khoang thuyền không đủ tốt à? Cá thì đúng là nhiều, nhưng vẫn chưa đầy khoang. Kỳ lạ thật, đám cá này trông có vẻ không ổn. Chắc chắn là thiếu dưỡng khí rồi. Nhưng mà máy sục khí trong khoang thông nước vẫn chạy liên tục mà. Với cả, đáy khoang còn có lỗ thông, nước chảy liên tục, lẽ nào lại thiếu oxy được. Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ lập tức súng lại. Bắt được đám cá này rồi, phải nuôi sống thì mới bán được giá cao. Triệu Đại Hải nhìn đám cá đang quẫy đạp, bình thường chúng phải vùng vẫy rất mạnh, đuôi quạt nước tung tóe mới đúng, đằng này phần lớn lại chẳng còn chút sức lực nào. Anh cẩn thận quan sát một hồi, suy nghĩ một lúc lâu mới vỡ lẽ. Nước biển trong khoang đúng là chứa không ít thạch ban, mà con nào con nấy đều khá lớn, nhưng vẫn còn lâu mới đến mức đầy ắp. Cano của anh vốn to, khoang chứa cá lại được cải tiến để chứa được nhiều cá mà không gây áp lực quá lớn. Vấn đề nằm ở chỗ mấy tiếng vừa rồi, anh chỉ quanh quẩn câu hồng ban trong phạm vi 20 mét, cano chạy quá chậm, nước biển vào khoang thông nước chẳng được bao nhiêu. Nói đơn giản là, tốc độ tuần hoàn nước quá chậm, dù có máy sục khí đi nữa, vẫn không đủ cho đám cá trong khoang. Tìm ra vấn đề, Triệu Đại Hải liền cho cano chạy nhanh hơn một chút. Chừng 10 phút sau, anh dừng lại xem thì thấy lũ thạch ban đã tỉnh táo hơn nhiều. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn chằm chằm vào khoang thông nước, thấy tình hình thế này thì chút được gánh nặng trong lòng. Nếu đám cá này có mệnh hệ gì, không nuôi sống được thì thiệt hại lớn lắm. Chưa cần nói đến toàn bộ, chỉ cần một, hai con thanh ban nặng cả trăm cân trở lên chết thôi là đã mất toi mấy vạn tệ rồi, đấy còn là nói giảm nói tránh. Chúng ta có câu tiếp không? Trung Thạch Trụ nhìn lên trời, chẳng mấy chốc mặt trời sẽ mọc. Giờ này vẫn còn sớm, có thể tranh thủ câu thêm được khối cá. Nhưng mà tình hình đám thạch ban trong khoang thế này, anh thấy hơi lo. Sao lại không câu, dĩ nhiên là phải câu tiếp chứ, cứ câu thêm tiếng rưỡi, đến khi có cano khác đến điểm này thì ta về. Triệu Đại Hải suy nghĩ một chút rồi quyết định. Hả? Triệu Đại Hải, cậu chắc là đám thạch ban này sẽ không sao chứ? Triệu Thạch ngớ người, anh cứ tưởng Triệu Đại Hải định quay về, nếu về thì cano chạy nhanh, nước biển tươi mới sẽ liên tục tràn vào khoang, còn hiệu quả hơn cả máy sục khí. Ai dè Triệu Đại Hải lại quyết định câu tiếp. Dạo này cá không dễ câu, giá lại cao. Hơn nữa, hôm nay hiếm lắm mới được buổi cá cắn câu tốt thế này. Mà điểm này của chúng ta vẫn còn chỗ chưa câu qua, tôi cứ cảm thấy chỗ đó còn cá. Với lại, chỗ này mà bị cano khác biết thì chẳng phải là uổng công à. Triệu Đại Hải hiểu rõ Triệu Thạch và Trung Thạch Trụ đang lo lắng gì, nhưng đây đúng là cơ hội tốt để câu được nhiều cá, không thể bỏ qua. Triệu Thạch im lặng, cá dưới nước còn có thể câu được hay không thì chưa biết, nhưng đám thạch ban trong khoang đã bắt được rồi, chắc chắn là kiếm được tiền. Lo cho đám cá này mới là lựa chọn sáng suốt. Dù sao Triệu Đại Hải cũng là chủ cano, anh chỉ nhắc nhở vậy thôi, còn quyết định thế nào là việc của cậu ta. Triệu Đại Hải lái cano, xem tọa độ trên máy dò cá rồi hướng về phía đông bắc, chạy chừng 10 phút thì dừng lại. Anh lại xem tọa độ, xác định không sai rồi hô Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mau chóng bắt đầu câu, tranh thủ câu thêm 2, 3 tiếng nữa. Ghê nha! Triệu lão đầu, đầu óc Triệu Đại Hải xoay chuyển nhanh thật, sao lại nghĩ ra được cách đó hay vậy, xem ra đám thạch ban trong khoang sẽ không sao rồi. Thạch Quảng Lâm và Triệu Thạch ngồi trên nắp tủ lạnh lớn giữa cano hút thuốc. Vừa rồi, anh cũng nghĩ giống Triệu Thạch, thấy câu được nhiều thạch ban rồi thì không cần câu nữa, tranh thủ chạy về bãi xốp sớm để chuyển đám thạch ban này sang thuyền của Đinh Đại Văn. Nhỡ có con nào chết, nhất là mấy con to thì lỗ to. Nhưng Triệu Đại Hải vừa rồi lái cano nhanh như vậy, rõ ràng là muốn dùng cách đó để bơm thêm nước biển tươi vào khoang. Quan trọng hơn là, bây giờ Triệu Đại Hải không câu ở một chỗ mà là câu kiểu thả trôi, cano cứ thế chạy về phía trước, không còn chậm gì như lúc câu hồng ban nữa. Như vậy, nước biển tươi sẽ liên tục tràn vào khoang. Lúc này, cá trong khoang tuy nhiều, nhưng không ảnh hưởng quá lớn. Ít nhất có một điều chắc chắn, đám cá sẽ không còn bị thiếu oxy nữa. Không sai. Cách này hay đó. Giờ trong nước bắt đầu có thủy triều rồi. Đám cá này sẽ không sao đâu. Triệu Thạch thỉnh thoảng lại liếc nhìn khoang thông nước, đám thạch ban có vẻ đang dần hồi phục. 9 giờ sáng. Mặt trời lên càng lúc càng cao. Triệu Đại Hải dùng sức đẩy cần gạt của máy tời điện. Một con cá mắc câu, không quá lớn nhưng cũng phải 5-60 cân, không thoát được. Câu cá cả đêm, thể lực hao tổn nhiều, anh đã đổi cần câu từ một tiếng trước rồi. Nè, đây chẳng phải là chiếc cano hôm qua sao, giờ này mới đến đây, rốt cuộc là sao vậy? Lưu Bân nghe thấy tiếng động cơ cano bèn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Từ xa, một chấm đen nhỏ đang lao nhanh về phía bọn họ. Chờ một lát, chiếc cano đã đến gần, nhìn kỹ thì nhận ra ngay là chiếc cano hôm qua đã câu được không ít cá mú đá ở đây. Lưu Bân thấy lạ, chiếc cano này hôm qua câu được nhiều cá mú đá như vậy. Theo lý thuyết phải đến đây từ sáng sớm rồi chứ, giờ mới xuất hiện thì thật là trễ. Có gì lạ đâu, Trung Thạch Trụ đáp, chắc là cano ở xa quá, hoặc là giữa đường ghé chỗ khác câu một mẻ cá, ví dụ như cá chắp đen hay gà đại hoàng gì đó, nên giờ mới tới đây. Lưu Bân ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý. Đa số cano đi câu cá ngoài khơi đều tranh thủ câu thêm chút cá khác trước khi câu cá mú đá. Dù sao thì cá mú đá tuy có giá, nhưng không dễ câu, ngày kế chưa chắc đã câu được nhiều, ngược lại cá chắp đen hay gà hoàng gì đó thì ít nhiều gì cũng kiếm được chút đỉnh. Loại cá nào câu được cũng bán được tiền, ít nhiều cũng bù được chút tiền xăng. Đúng vậy, Lôi Đại Hữu tán thành. Xác thực có thể là như vậy, nhiều cano đi câu cá ngoài khơi đều làm thế, hồi trước tôi cũng vậy. Thậm chí giờ chúng ta đi công các đảo câu cá cũng sẽ ghé khu bọt biển ở các đảo xem có cá vượt biển không, cũng là ý đó. Triệu Đại Hải từ tay trắng mà có, đi câu cá nhiều nên hiểu rõ lắm, chuyện này thường xảy ra. Chiếc cano đằng kia, hôm qua câu được không ít cá mú đá, kiếm được bộn tiền, có thể là lười biếng nên giờ mới tới đây. Dân trài hay người câu cá, hễ bắt được cá, câu được cá là hôm sau phải liều mạng ngay. Khả năng duy nhất là chiếc cano này trên đường đến đây đã ghé chỗ khác câu cá. Triệu Đại Hải liếc nhìn số cá vừa kéo lên, toàn là cá mú đá nặng khoảng 50 cân, bèn gọi Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần. Hả, Lôi Đại Hữu ngạc nhiên. Giờ mình về luôn sao, câu thêm mấy tiếng nữa, chiều về cũng được mà, đằng nào ngày mai mình cũng không ra biển. Hôm nay câu muộn một chút, Liêu Bân tiếp lời. Bây giờ cá không nhiều lắm, nhưng vẫn câu được. Lôi Đại Hữu không ngờ Triệu Đại Hải lại quyết định về sớm. Đêm qua câu đến giờ chưa nghỉ ngơi, mệt mỏi thật, nhưng anh và Liêu Bân, Lôi Đại Hữu vẫn chịu được. Ngày mai không ra biển câu cá thì về ngủ một giấc cho khỏe cũng được. Bây giờ cá mú đá không cắn câu nhiều như đêm qua hay rạng sáng nay, nhưng toàn con to, không cần câu nhiều, chỉ cần mấy người câu đến 3-4 giờ chiều mà được một hai con cũng đáng công. Đúng vậy, Trung Thạch Trụ đồng tình. Không phải vẫn còn câu được cá sao, về sớm làm gì? Trung Thạch Trụ lau mồ hôi trên trán, mặt trời vừa lên, nhiệt độ trên biển sẽ tăng nhanh. Triệu Đại Hải lắc đầu, thử độ thông thoáng của khoang chứa cá. Sau mấy tiếng đồng hồ, bốn người anh, Liêu Bân, Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ đã câu thêm được khoảng 10 con cá mú đá lớn nhỏ, không gian trong khoang chứa cá càng thêm chật hẹp, cá chen chúc nhau. Quan trọng hơn là mặt trời đã lên cao, trời bắt đầu nóng, không chỉ người trên cano cảm thấy nóng mà nhiệt độ nước biển cũng đang tăng lên. Nếu tiếp tục câu, đặc biệt là đến 3-4 giờ chiều, lớp nước biển trên cùng sẽ rất nóng. Nhiệt độ nước trong khoang chứa cá cũng tăng theo, nhiều cá như vậy thì hơi quá tải. Chú Thạch Trụ, Triệu Đại Hải nói, biết là giờ vẫn còn câu được cá, câu đến chiều có khi được mười mấy con ấy chứ. Nhưng mà nhiều cá quá thì khoang chứa cá chật lắm. Triệu Đại Hải không đồng ý câu tiếp. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu, họ chỉ nghĩ đến việc câu được cá, câu càng nhiều càng tốt, mà không nghĩ đến chuyện này. Nếu cá không nhiều thì không sao, nhưng hôm qua đến giờ câu được nhiều cá mú đá lớn thật. Không phải là không chứa nổi, mà lo cá thiếu dưỡng khí. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần, bắt đầu thu dọn đồ đạc, cái gì cần cất thì cất, lát nữa về sẽ chạy nhanh lắm, không cẩn thận thì đồ đạc rớt xuống biển, mà người trên cano cũng nguy hiểm. Triệu Đại Hải mở tủ lạnh, lấy một túi đá ra, đổ một nửa xuống khoang chứa cá, rồi dùng tay trộn đều. Nước biển nóng quá, cá sẽ khó chịu, có khi chết mất. Không chỉ giờ thả đá, trên đường về, nếu thấy nước trong khoang nóng thì phải thả thêm đá. Triệu Đại Hải chờ một lát, đá tan bất thì thử lại, nhiệt độ nước giảm hẳn, thậm chí hơi lạnh, cá trong khoang lập tức khỏe hơn. Triệu Đại Hải dặn Trung Thạch Trụ lát nữa trên đường về để ý khoang chứa cá, hễ thấy đá tan hết thì phải bỏ thêm đá vào. Trung Thạch Trụ gật đầu. Nhị gia gia, Thạch gia gia. Triệu Đại Hải nói, ban đầu chuyến này ra biển là để tìm luồng cá lớn, ai dè lại thành đi câu cá. Triệu Đại Hải lau tay bằng khăn, nhìn một lượt, đồ đạc trên cano đã thu dọn gần xong, lát nữa là có thể về. Lần này anh rủ Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đi là mong tìm được luồng cá lớn trong truyền thuyết ở Công Các Đảo, ai ngờ tìm mãi không thấy, lại câu được một mẻ cá suốt đêm. Ờ, Thạch Quảng Minh cười, tìm luồng cá lớn chẳng phải cũng để câu cá sao, giờ không có luồng lớn thì mình câu cá thường vậy, chắc chắn phải câu rồi. Thạch Quảng Minh nhìn hai khoang chứa cá lớn nhỏ, Triệu Đại Hải chuyến này mang Trung Thạch Trụ đi kiếm đậm rồi. Triệu Đại Hải gật đầu cười, ra biển là để câu cá, có cá thì phải câu ngay, đừng thấy chỗ này quen mà lơ là, lúc khác đến chưa chắc đã câu được. Triệu Đại Hải nhìn quanh, thấy mọi thứ đã thu dọn xong xuôi, bèn lái cano rời đi, chạy về phía khu bọt biển ở các đảo. Á, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa rồi chiếc cano kia chẳng phải của Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu thôn sao? Sao giờ này lại rời đi, chẳng lẽ hắn đã ở đây câu cá cả đêm qua? Xong rồi. Chắc chắn là hắn đã câu cá ở đây suốt đêm. Nếu không thì sao giờ này còn rời đi nữa? Kiểu này là câu được cá, hơn nữa còn được rất nhiều cá. Nếu không phải vậy thì ai lại rời đi vào giờ này? Có ai đi câu biển mà không tranh thủ thời gian, lại rời đi sớm như vậy? Chỉ có câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền thì người ta mới về sớm thôi. Những người đi cano khác nhìn thấy thuyền của Triệu Đại Hải rời đi thì đoán ngay ra sự tình. Chắc chắn Triệu Đại Hải đã câu cá ở đây cả đêm, và giờ này thì hoặc là cá đã hết, hoặc là chúng không chịu đớp mồi nữa. Nếu còn dễ câu được cá, chắc chắn Triệu Đại Hải không đời nào chịu rời đi sớm như vậy. Những người trên cano lập tức bắt đầu thả câu, và sau vài tiếng đồng hồ, họ nhận ra phỏng đoán của mình không sai chút nào. Không biết dưới nước còn cá hay không, nhưng chắc chắn là không thể câu được con nào. Triệu Đại Hải điều khiển cano chạy với tốc độ tối đa. Nước biển không ngừng tràn vào từ lỗ thông dưới đáy khoang, rửa trôi những con cá bên trong. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại không hề rảnh rỗi. Thỉnh thoảng, họ lại thò tay xuống khoang kiểm tra nhiệt độ nước, thấy hơi cao thì lập tức thả thêm đá. Ban đầu, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại có chút lo lắng, nhưng sau nửa tiếng, nụ cười đã nở trên môi họ. Mấy con cá mú đại thạch ban trong khoang vẫn còn rất khỏe. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cũng vậy, cứ chốc chốc, họ lại liếc nhìn mấy con thạch ban trong khoang. Triệu Đại Hải tăng tốc cano, tốc độ ngày càng nhanh. Tình trạng cá trong khoang vẫn ổn, nhưng dù sao thì mặt trời cũng lên cao dần, nước biển cũng nóng lên. Dù có thả đá, nhiệt độ nước biển vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Nước biển tràn vào từ lỗ thông dưới đáy chắc chắn là tương đối nóng, nên để đảm bảo cá tươi và có đủ dưỡng khí, anh không thể không tăng tốc. Cách tốt nhất là tranh thủ thời gian chạy về thuyền lớn. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn về phía trước, mặt biển bao la, không thấy bóng dáng tàu thuyền nào khác. Anh ấn mạnh chân ga, tốc độ lại tăng thêm một chút nữa. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn màn hình dò cá. Đây là thói quen của anh mỗi khi ra khơi. Chỉ cần cano chạy trên biển, máy dò cá sẽ luôn bật và anh sẽ thường xuyên kiểm tra nó. Nhờ cách này, Triệu Đại Hải đã tìm được rất nhiều điểm câu cá. Đừng tưởng những điểm này nhỏ, thậm chí có chỗ chỉ câu được vài con, nhưng khi những điểm lớn khác không có cá, thì những nơi này lại vô cùng hữu dụng. Có khi một chỗ câu được rất nhiều cá, nhưng có khi phải chạy rất nhiều nơi mới đủ số lượng. Dù bằng cách nào, anh cũng kiếm được tiền, chỉ là câu được nhiều cá ở một chỗ thì chi phí thấp hơn thôi. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn quanh, trong tầm mắt, không có tàu thuyền hay cano nào khác. Cano chạy nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt đã bỏ lại phía sau 3-40 mét. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn màn hình dò cá. Sao chỗ này trông sâu hơn những chỗ khác vậy? Triệu Đại Hải nhận thấy địa hình đáy biển có sự thay đổi. Có một khu vực nước sâu hơn, đáy biển trông như có đá ngầm hoặc vật gì đó. Anh cũng không để ý lắm, trong quá trình chạy cano, anh thường xuyên bắt gặp những địa điểm như vậy. Cứ vài trăm mét, thậm chí có khi chỉ trăm mét là lại thấy một chỗ. Nếu có thời gian, anh sẽ dừng lại thử xem có cá hay không, hoặc dùng lưới quét qua. Nhưng hôm nay anh đang vội, nên chỉ đánh dấu tọa độ trên máy dò rồi tiếp tục cho cano chạy nhanh về phía trước. Hả? Chuyện gì thế này? Sao chỗ này cứ kỳ kỳ sao ấy? Triệu Đại Hải ban đầu không để tâm lắm, vì những chỗ như vậy dưới đáy biển nhiều vô kể. Nhưng sau khi chạy thêm khoảng 5 phút, anh bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cái khu vực nước sâu hơn trên màn hình dò cá vẫn kéo dài liên tục. Triệu Đại Hải nhìn la bàn. Hôm nay vì vội nên anh không đi theo tuyến đường quen thuộc qua đảo nhân tạo và dạn san hô, mà đi lệch hướng một chút để rút ngắn thời gian. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao đã đi xa như vậy rồi mà khu vực nước sâu vẫn kéo dài thế này? Triệu Đại Hải vừa suy nghĩ vừa bất giác giảm tốc độ cano. Này, Triệu Đại Hải, anh lại phát hiện ra cái gì đấy? Chẳng lẽ lại có điểm câu mới à? Thạch Quảng Minh thấy Triệu Đại Hải giảm tốc độ thì giật mình. Lần trước cũng thế, kết quả là câu được cả đống cá. Giờ Triệu Đại Hải lại đột ngột giảm tốc độ. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại đang dán mắt vào mấy con thạch ban trong khoang, đặc biệt chú ý đến nhiệt độ nước. Chỉ cần hơi nóng lên là phải thêm đá ngay. Nhưng khi Thạch Quảng Minh hô lớn câu kia, họ lập tức ngẩng đầu lên và thấy Triệu Đại Hải đúng là đang giảm tốc độ, thậm chí gần như dừng hẳn. Gì vậy? Đây là chỗ nào vậy? Giờ này chúng ta vẫn còn trong khu vực đảo nhân tạo và dạn san hô à? Hình như chưa chạy được bao lâu mà. Rốt cuộc anh phát hiện ra cái gì? Lại là một điểm câu mới à? Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại thấy Triệu Đại Hải cứ nhìn chằm chằm vào màn hình dò cá, không biết đang xem cái gì, trong lòng vô cùng tò mò. Triệu Thạch, Triệu Đại Hải có khi nào lại tìm được điểm câu mới không? Thạch Quảng Minh thấy Triệu Đại Hải không để ý đến mình thì sốt ruột, quay sang hỏi nhỏ Triệu Thạch bên cạnh. Tôi biết đâu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đừng lo, nếu thật sự tìm được điểm câu mới thì đây là chuyện tốt. Cứ đợi Triệu Đại Hải nghiên cứu xong rồi chúng ta sẽ biết thôi. Tò mò quá thì cứ ra xem thử Triệu Đại Hải đang nhìn cái gì trên màn hình dò cá ấy. Triệu Thạch chỉ về phía Triệu Đại Hải đang xem máy dò. Thạch Quảng Minh nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Anh và Triệu Đại Hải có quan hệ rất tốt, với Triệu Thạch thì còn thân hơn nữa. Hiện tại mọi người đang hợp tác làm ăn, nhưng có một số việc vẫn phải tế nhị. Tài sản quan trọng nhất của thuyền trưởng cano, đặc biệt là những người như Triệu Đại Hải chuyên chạy ngoại hải câu cá, chính là những điểm câu cá. Tuy rằng những lời ai cũng biết chẳng có gì quan trọng, nhưng việc Triệu Đại Hải hiện tại đang tập trung nghiên cứu địa hình hiển thị trên màn hình dò cá có thể là một phát hiện mới mẻ. Hiện tại chưa rõ tình hình ra sao, việc tự mình xông vào hóng hớt chẳng phải chuyện hay ho gì. Có lẽ Triệu Đại Hải chẳng bận tâm, nhưng anh nhất định phải cẩn trọng. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu luôn theo Triệu Đại Hải ra khơi đánh cá, giờ phút này đều an phận ở lại, anh càng không có lý do gì để đến bên Triệu Đại Hải xem màn hình. Triệu Đại Hải nghiên cứu màn hình dò cá một hồi lâu, có chút không tin vào mắt mình, hoặc đúng hơn là không dám tin vào kết quả mình vừa tìm ra. Ngẩng đầu lên, Triệu Đại Hải thấy ngay Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh cùng Trung Thạch Chủ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu năm người đều mắt to trừng mắt nhỏ nhìn mình, anh có chút ngại ngùng cười trừ, vừa nãy anh mải mê nghiên cứu, chẳng nói một lời nào. Nhị gia gia, Thạch gia gia, chuyến này chúng ta ra khơi chẳng phải là muốn tìm cái rãnh biển huyền thoại ở khu các đảo kia sao? Triệu Đại Hải vừa nói vừa đưa tay chỉ vào màn hình dò cá trước mặt. Hả? Triệu Đại Hải, ý cháu là sao? Chẳng lẽ cháu tìm thấy cái rãnh biển lớn đó rồi à? Nhưng chẳng phải chúng ta đang trên đường trở về khu các đảo bọt biển sao? Sao lại tìm được rãnh biển lớn ở đây? Thạch Quảng Minh đột ngột đứng bật dậy. Chuyến ra khơi này, ông và Triệu Thạch đều muốn đến đây xem có giúp được gì không, xem có tìm được rãnh biển lớn huyền thoại ở khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô này không. Nếu tìm được, nơi đó sẽ là điểm câu cá lý tưởng nhất. Nhưng chiều hôm qua khi đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô, họ lại thấy có cano đang câu cá ở đó, hơn nữa quét địa hình đáy biển, phát hiện ra một nơi câu cá khá ổn. Cả buổi tối cho đến tận sáng hôm sau lúc 9 giờ, họ đều mải mê câu cá, chưa kịp tìm rãnh biển. Giờ thì đang trên đường trở về, Triệu Đại Hải lại bảo đã tìm thấy rãnh biển lớn. Thạch Quảng Minh thật sự không thể tin nổi. Trong thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng không nhịn được mà đứng phắt dậy, liên thanh hỏi Triệu Đại Hải có thật là đã tìm thấy rãnh biển lớn hay không. Ha ha, cháu cũng không dám chắc đây có phải là cái rãnh biển lớn mà chúng ta muốn tìm hay không, nhưng hiện tại xem ra thì có khả năng là nó. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ vào màn hình dò cá, không rõ có phải cái rãnh biển mà anh muốn tìm hay không, nhưng có thể khẳng định rằng máy dò cá của anh đã quét được một cái rãnh biển, ít nhất dài 200 mét. Triệu Thạch cầm tàu thuốc, bước nhanh đến bên Triệu Đại Hải. Thạch Quảng Minh cùng Trung Thạch Trụ, những người kia giờ này không tiện đến gần xem màn hình, nhưng ông thì chẳng cần câu nệ như vậy, ông là nhị gia gia của Triệu Đại Hải cơ mà. Ông cẩn thận nhìn màn hình dò cá, không ngừng gật gù. Nhị gia gia, nhìn này, độ sâu của nước biển ở đây sâu hơn những nơi xung quanh khoảng 10 mét, chiều rộng không quá lớn, nhưng ít nhất cũng phải 5-6 mét, mấu chốt là vùng nước sâu này lại kéo dài tương đối. Trên máy dò cá, cháu đã thấy ít nhất 200 mét, thậm chí có thể gần 300 mét. Triệu Đại Hải tỉ mỉ trình bày phát hiện của mình cho Triệu Thạch. Nhanh, lái cano theo hướng này mà tiến thẳng xem nó dài bao nhiêu. Chỉ cần đi thêm 300-400 mét nữa mà vẫn còn tình trạng tương tự, thì cơ bản có thể khẳng định đây chính là rãnh biển lớn mà chúng ta muốn tìm, hoặc ít nhất cũng là một cái rãnh biển có chiều dài đáng kể. Chắc chắn là có vô số cá ẩn nấp ở những nơi như thế này. Triệu Thạch có chút kích động. Triệu Đại Hải lái cano từ từ tiến về phía trước, vừa nhìn màn hình dò cá, vừa không ngừng điều chỉnh hướng đi của cano. Sau gần nửa tiếng đồng hồ, anh đã đi được khoảng 500 mét. A, Triệu Đại Hải, đây chắc chắn là một cái rãnh biển. Có phải là cái rãnh biển lớn mà chúng ta muốn tìm hay không thì không quan trọng, chỉ cần đây là một cái rãnh biển là đủ rồi. Thêm vào đó, cháu vừa thấy 200-300 mét, vậy thì đây là một cái rãnh biển dài gần 800 mét, thậm chí là 1000 mét. Nó khác với cái chỗ chúng ta câu cá lúc nãy, cái rãnh biển này rộng 5-6 mét, thậm chí có nhiều chỗ rộng hơn 10 mét. Ở những nơi như thế này, không biết bao nhiêu cá trốn trong đó. Triệu Thạch càng nói càng kích động, đến mức tay cầm tàu thuốc cũng không vững, nước từ bên trong đổ ra. Nhị gia gia, cháu biết đây là một cái rãnh biển, cháu biết chắc chắn có rất nhiều cá trốn ở đây, nhưng ông không cần kích động như vậy, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Triệu Đại Hải cười xua tay, những nơi như thế này chắc chắn có rất nhiều cá, thả lưới đánh bắt thì có lẽ bó tay với những nơi như thế, nhưng đối với những người câu cá, đặc biệt là đối với một cao thủ câu cá như anh mà nói, những nơi như thế này chẳng khác nào một kho báu vô tận. Triệu Đại Hải chợt nhớ ra một chuyện, lập tức nhìn quanh mặt biển mênh mông, thấy xung quanh vắng vẻ, không có bất kỳ một chiếc thuyền đánh cá hay cano nào khác, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Đại Hải nhanh chóng lưu lại một tọa độ trên màn hình, không dừng lại thêm nữa, lập tức lái cano cấp tốc rời khỏi nơi này. Việc có tìm được rãnh biển lớn hay không không còn quan trọng, chỉ cần là một cái rãnh biển là có thể câu được rất nhiều cá. Hiện tại thời gian không còn sớm, khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô này rất có thể sẽ gặp các cano khác bất cứ lúc nào, anh phải tranh thủ thời gian rời đi, không thể để người khác biết mình đã dừng lại ở đây, nếu không rất dễ gây sự chú ý. Cái rãnh biển này dài bao nhiêu, bên trong có bao nhiêu cá, đặc biệt là những loại cá dễ câu hay không, anh sẽ từ từ thử câu kỹ hơn trong chuyến đi lần sau. Triệu Đại Hải tăng tốc cano, thậm chí không còn để ý đến địa hình đáy biển hiển thị trên màn hình dò cá, mà tập trung tinh thần lái trở về. Khu các đảo bọt biển. Đinh Đại Văn kiểm tra xong số cá trong khoang chứa nước, trở về phòng điều khiển, cầm lấy cốc giữ nhiệt, uống một ngụm trà đậm, ngẩng đầu nhìn các đảo bọt biển to lớn, lắc đầu. Hôm qua và hôm nay, những chiếc cano câu cá ở đây không phải là không câu được cá, nhưng số lượng cá câu được thực sự không nhiều. Ôi, cái nghề câu cá này đúng là bát cơm mà ai cũng muốn xía vào. Cái gã Triệu Đại Hải nhìn bộ dạng kia mà cũng câu được cả đống cá, đúng là chuyện lạ. Chắc chắn là gã có bí quyết riêng, chứ bình thường ai làm được. Đa phần dân câu ở đây, không phải là không câu được cá, nhưng chỉ đủ kiếm chút tiền nuôi gia đình thôi. Còn mà kiếm được nhiều hơn chút đỉnh thì hiếm lắm. Đinh Đại Văn dạo gần đây cứ lảng vảng ngoài biển, chủ yếu là quanh quẩn ở khu đảo bọt biển này. Gã Triệu Đại Hải kia cứ mỗi lần ra khơi về, gã lại chẳng có gì làm, nên có nhiều thời gian để ý mấy chiếc cano câu cá ở khu đảo bọt biển. Mà phần lớn cano ở đây đều chẳng câu được bao nhiêu. Kiếm được chút đỉnh thì có, chứ mà kiếm được 500-300, thậm chí cả ngàn tệ mỗi ngày thì hiếm hoi lắm. Biển nội địa thì cá vượt đầy ra đấy, nhưng ở đây, có phải mỗi 3-5 chiếc cano đâu, tính ra mỗi người trên mỗi chiếc cano được bao nhiêu đâu chứ. Triệu Đại Hải mà dẫn theo Trung Thạch Trụ thì câu được cả đống cá, nhưng Triệu Đại Hải thì có mỗi một người. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu tự thân đến đây thì lại chẳng câu được bao nhiêu. Có người có tài, làm gì cũng ngon ăn, còn đa phần chỉ là dân thường, có chút tài mọn, chỉ đủ kiếm chút tiền nuôi gia đình thôi. Đinh Đại Văn chợt nhớ lại chuyện Thạch Quảng Minh từng nói với mình, bảo lúc nào rảnh thì cứ đi câu cá, luyện thêm kỹ năng, biết đâu sau này muốn ra khơi câu cá thì còn làm ăn chung với Triệu Đại Hải được, như vậy kiếm tiền chắc chắn ngon hơn đi lái tàu đánh cá nhiều. Đinh Đại Văn vỗ vỗ trán, hấp một ngụm trà đặc trong bình giữ nhiệt. Hôm đó Thạch Quảng Minh ngỏ lời, gã đã từ chối rồi, nhưng ai mà chẳng muốn kiếm thêm tiền. Với lại, nhờ mối quan hệ giữa gã với Đinh Tiểu Hương, chỉ cần gã thật sự có tài câu cá, mở miệng một cái, chắc chắn Triệu Đại Hải sẽ đồng ý thôi. Thật lòng mà nói, dạo gần đây gã cứ nghĩ mãi về chuyện này, nhưng càng nghĩ càng thấy không chắc. Nhất là dạo này, cứ dán mắt vào đám dân câu trên mấy chiếc cano ở khu đảo bọt biển này, gã lại càng thấy mình chẳng có cái tài cán gì. Thật ra thì câu cá cũng không phải chuyện gì phức tạp, gã lớn lên ở bờ biển, chắc chắn biết câu, nhưng mà câu có giỏi không, nhất là có câu nhanh được không, lại là chuyện khác. Chắc hẳn mỗi tháng trong Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu kiếm được bộn tiền, nhưng đó là nhờ bọn họ làm việc chăm chỉ, câu được nhiều cá. Đinh Đại Văn hoàn toàn mất hết hy vọng, thôi thì cả đời này cứ lái tàu đánh cá cho xong. Tiền lương chắc chắn không nhiều, nhưng mà cũng chẳng thiếu. Lớn đầu thì đội lớn mũ, không có cái chán to thì đừng có mà mơ mộng hão huyền, không thì cuối cùng khổ thân mình. Khu đảo bọt biển. Ngô Đại Bân liếc nhìn cái nắp khoang thông nước vừa mở, bên trong có độ chục con cá, ba con khá lớn, mỗi con cũng được chục cân, còn lại thì nhỏ hơn, 3-5 cân, thậm chí có con chỉ hơn 1 cân. Thôi đủ rồi, thu cần thôi, hôm nay thế này là được rồi, đừng có mà mơ câu thêm được nữa. Ngô Đại Bân gọi Ngô Tiểu Bân thu cần, khu đảo bọt biển giờ vẫn còn chút thủy triều, bọt biển vẫn chưa tan hết, nhưng cả tiếng nay rồi không có con nào cắn câu, câu tiếp cũng chẳng ít gì. Ngô Tiểu Bân nheo mắt nhìn mặt biển, mặt trời treo lơ lửng trên cao phản chiếu ánh sáng chói chang, nhìn đến hoa cả mắt. Anh ta thu cần, anh hai, hôm nay mình câu được từng này cá vừa không nhiều không ít. Mà dạo này giá tôm cá cua cũng đang tăng mạnh, mười mấy con cá này cũng kiếm được 500-600 tệ ấy chứ. Ngô Tiểu Bân châm điếu thuốc, rít một hơi, nhả ra một làn khói. Thật lòng mà nói, hôm nay câu được mười mấy con cá vượt thì không nhiều, cộng lại cũng chỉ hơn 100 cân. Nhưng mà dạo này trong nội địa tôm cá cua hiếm, giá cả lại cứ tăng vùn vụt, thế này là kiếm được rồi. Dạo này tôm cá cua hiếm thật, câu được từng này là ngon rồi, kiếm được tiền là tốt. Ngô Đại Bân liếc nhìn chiếc cano của Tống Tiên Bình. Hôm nay không phải gã đi một mình, Tào Hồng không lái cano của mình mà đi chung với Tống Tiên Bình đến đây câu cá vượt. Ái chà! Đây đúng là quỷ nhập tràng, sao cá ở đây ít vậy, cũng cả chục ngày rồi chứ ít gì, cứ thế này thì anh em mình chết đói mất. Tào Hồng thấy Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân thu cần thì định cố thêm chút, nhưng lần này thì thật là không cố được nữa, đành thu cần theo. Giờ mà câu tiếp thì cũng chẳng ích gì. Được rồi, thu cần thôi. Mà này, hôm nay không thấy cano của Triệu Đại Hải nhỉ? Lẽ nào hôm qua gã tới đây không thấy cá nên hôm nay không tới à? Tống Thiên Bình vừa thu cần vừa ngó nghiêng xung quanh, chẳng thấy bóng dáng cano của Triệu Đại Hải đâu cả. Ngô Tiểu Bân lắc đầu, hôm nay Triệu Đại Hải không tới. Cái gã Triệu Đại Hải này đúng là thần kỳ. Hễ mà tới đây thì gần như, à không, là rất nhiều lần đều câu được cả đống, mà toàn là cá lớn. Mà hễ gã không tới thì y như rằng không có cá. Đây đúng là quỷ quái. Ngô Tiểu Bân ngẫm nghĩ một hồi, Triệu Đại Hải không phải lần nào tới đây cũng có cá, nhưng phần lớn là có. Hơn nửa năm nay, gần như mỗi lần khu đảo bọt biển này, đại xuất, cá thì đều có mặt cano của Triệu Đại Hải, gã cướp hết cá của anh em Ngô Đại Bân và cả Tống Tiên Bình. Thế này thì có cách nào đâu chứ? Triệu Đại Hải có tài, hay nói đúng hơn là gã có vận may. Gần như lần nào tới đây cũng câu được cả đống, nhưng mà chuyện này thì chịu. Mình thì câu cá vược, khu đảo bọt biển này là điểm câu lớn nhất của anh em mình. Không câu ở đây thì chẳng còn chỗ nào ngon hơn. Triệu Đại Hải thì khác. Chỗ này chỉ là một trong những điểm câu của gã thôi, thậm chí chỉ là một điểm không quan trọng. Mỗi lần ra biển tiện đường ghé qua, có cá thì câu, không có thì đi câu mú đại thạch kiếm tiền hơn. Mình thì không làm được như vậy, ở đây không có cá thì đi chỗ khác còn ít cá hơn. Ngô Đại Bân càng nói càng thấy phiền muộn. Triệu Đại Hải quả thật là như vậy, mỗi chuyến ra khơi đều ghé qua đây xem xét. Hễ thấy chỗ này có cá, anh ta sẽ nán lại câu, đến khi nào không còn con nào mới thôi. Nếu phát hiện không có cá hoặc cá quá ít, anh ta lập tức rời đi. Anh ta cùng đệ đệ Ngô Tiểu Bân đã bị cướp mất không ít cá vì cái thói quen này. Khốn thật, câu này nói chẳng sai. Triệu Đại Hải ở nơi khác có thể câu được nhiều cá hơn, lại còn đáng tiền nữa, đặc biệt là rất nhiều cá mú. Tới đây câu cá vượt biển, thật ra chỉ tốn tiền xăng thôi. Câu được thì tốt, không câu được cũng chẳng sao, không ảnh hưởng thu nhập. Hôm qua Triệu Đại Hải chẳng phải làm vậy sao? Liếc qua thấy không có cá, thả thử mấy cần không dính con nào, lập tức lái cano đi. Kết quả không biết chạy đến đâu, gặp được bầy cá, câu được mấy ngàn cân cá vượt biển. Tào Hồng lập tức nhớ lại chuyện hôm qua. Thôi bỏ đi. Chuyện này thật chẳng có cách nào, chúng ta với Triệu Đại Hải căn bản không thuộc về cùng một thế giới. Ta cứ câu cá của mình, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá, đó là chuyện của Triệu Đại Hải. Ngô Đại Bân rít liền mấy điếu thuốc, xốc một thùng nước lên, chuẩn bị cọ rửa bong cano, thu dọn đồ đạc rồi quay về. Từ xa, anh ta thấy một chiếc cano lao tới với tốc độ rất nhanh. Lúc đầu, anh ta không để ý, vì đây là khu vực câu cá, cano xuất hiện trên biển là chuyện bình thường. Nhưng rồi anh ta nhanh chóng nhận ra chiếc cano kia đang chạy quá nhanh, không khỏi chăm chú nhìn. Sắc mặt anh ta lập tức trở nên khó coi. Kia chẳng phải cano của Triệu Đại Hải sao, giờ này trở về, chẳng lẽ lại câu được nhiều cá thế? Ngô Tiểu Bân kinh hô. Cano của Triệu Đại Hải xuất hiện ở đây vào lúc này, lại còn từ hướng biển khơi trở về. Chắc chắn là hôm qua rời đi nơi này, chạy ra khơi xa hơn để câu cá. Ôi, mấy người thấy chưa, cano của Triệu Đại Hải chìm sâu lắm kìa, không cần phải nói, chắc chắn là câu được cá, mà còn rất nhiều nữa. Tào Hồng Tinh mắt nhận ra cano của Triệu Đại Hải không chỉ chạy nhanh mà còn chìm sâu. Chỉ khi cano chở nhiều đồ thì mới như vậy, cano của Triệu Đại Hải chuyên dùng để ra khơi câu cá, ngoài cá ra thì không thể có thứ gì khác. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Tống Thiên Bình và Tào Hồng trơ mắt nhìn cano của Triệu Đại Hải cập vào thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn. Chỉ trong chốc lát, hết túi lưới lớn đựng đầy cá mú lại được cầu từ cano lên thuyền đánh cá. Cái này phải được bao nhiêu con cá mú? Triệu Đại Hải định vứt hết cá mú trong biển lên à? Nếu không thì sao lại nhiều đến vậy? Mẹ kiếp, con này phải nặng đến 120-130 cân không nhỉ? Hồng ban kìa, Triệu Đại Hải câu được nhiều hồng ban thế. Ngô Tiểu Bân, Tống Thiên Bình và Tào Hồng mỗi người một câu, không ngừng suýt xoa ngưỡng mộ. Cano cần cầu những con cá lớn lên thuyền, hết con này đến con khác, hết túi này đến túi khác, gần một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong. Đủ rồi, mấy người nói mấy lời này có ích gì chứ? Chỉ bằng tìm chút thời gian suy nghĩ xem Triệu Đại Hải đã câu được những con cá này ở chỗ nào. Ngô Đại Bân ban đầu chỉ nhăn nhó, nhưng nghe em trai Ngô Tiểu Bân cùng Tống Thiên Bình, Tào Hồng mỗi người một câu, anh ta thật sự không chịu nổi, hét lớn một tiếng. Ai mà chẳng muốn biết Triệu Đại Hải câu được cá ở đâu chứ? Nếu tôi biết Triệu Đại Hải câu cá ở đâu, tôi đã không nói hai lời, lập tức đến đó câu rồi. Dù không câu được nhiều, nhưng ít ra còn có cơ hội, chứ ai còn muốn chờ ở mấy cái khu vực bọt biển đảo hoang tàn này, cả ngày may ra chỉ câu được 5-6 con cá. Tống Thiên Bình thở dài một hơi, ai chẳng biết Ngô Đại Bân nói đúng, thay vì ở đây ngưỡng mộ ghen tị, chi bằng suy nghĩ xem Triệu Đại Hải đã câu cá ở đâu. Đáng tiếc là nơi đó, Triệu Đại Hải sẽ không bao giờ nói cho họ biết. Muốn tự mình tìm ra nơi đó thật không dễ dàng. Dạo gần đây mấy người có nghe nói chuyện gì không? Ngô Đại Bân nhìn cano của Triệu Đại Hải, nhớ đến một chuyện gần đây anh ta nghe được. Anh ta do dự một chút rồi vẫn mở miệng nói. Ngô Đại Bân, rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Đừng có úp úp mờ mờ, nói thẳng ra đi. Chẳng lẽ anh biết Triệu Đại Hải câu cá ở đâu hả? Tào Hồng liếc nhìn Ngô Đại Bân, nghĩ thầm chẳng lẽ anh ta biết Triệu Đại Hải có thể câu cá ở đâu? Nếu thật là như vậy, sao anh ta còn mở miệng nói ra? Hừ, sao tôi biết Triệu Đại Hải câu cá ở đâu được? Nếu tôi thật sự biết, tôi đã chẳng cần nói cho mấy người biết, tôi đã sớm đến đó câu rồi. Tôi chỉ nghe nói gần đây có không ít người chạy ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô để câu cá. Tôi đang nghĩ Triệu Đại Hải có thể cũng chạy ra đó câu cá không? Chứ những điểm câu cá khác gần đây làm gì có nhiều cá đến vậy, đặc biệt là loại cá mú to như vậy, càng không dễ dàng gì mà câu được. Ngô Đại Bân không úp mở, anh ta nghiến mạnh điếu thuốc lá trong tay. Tào Hồng và Tống Thiên Bình liếc nhìn nhau, Ngô Đại Bân nói chuyện này, cả hai đều đã nghe qua, gần đây quả thật có không ít cano chạy ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô để câu cá. Ngô Đại Bân, chuyện anh nói, tôi nghe rồi, đúng là có không ít cano gần đây chạy ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô để câu cá. Nhưng chẳng lẽ anh muốn đi câu cá ở đó à? Tống Thiên Bình có chút bất ngờ khi Ngô Đại Bân lại nói đến chuyện này. Dạo gần đây chúng ta ở chỗ này không câu được con cá nào, đi chỗ khác cũng chẳng câu được bao nhiêu. Cứ thế này thì không ổn, dù sao cũng phải tìm cách thôi, tìm một chỗ câu cá khác. Dạo gần đây thu nhập thật sự quá ít. Ngô Đại Bân nhìn cano của Triệu Đại Hải ở đằng xa, những con cá mú vẫn đang được cầu lên thuyền đánh cá. Anh ta thực sự không muốn chạy đến những nơi khác để câu cá, nhưng xem ra bây giờ thật sự không còn cách nào khác. Không đi câu cá ở nơi khác thì sẽ chết đói, không thể ngồi không ăn núi lở mãi được. Ngô Đại Bân, anh nói chuẩn đấy. Dạo này thu nhập của chúng ta đúng là hơi ít thì phải, chúng ta chẳng phải đã nghĩ nát óc tìm đủ mọi cách rồi sao? Một là tìm chỗ câu khác để câu cá vượt biển, câu vượt biển chán thì lại đi câu cá chắp đen hoặc hoàng kê, hoặc ra tận chân cột điện gió để câu thạch ban. Nhưng mà dày vào bao lâu nay, chưa thấy tiền đâu đã toàn thấy tiền mất. Cứ thế này thì tiền kiếm được chỉ có ngày càng ít thôi. Đúng là đuối quá, căng quá rồi. Tính đi tính lại, thà cứ ở khu đảo bọt biển này mà câu cá vượt biển còn hơn ấy chứ. Dạo gần đây, Tào Hồng cùng Tống Thiên Bình, rồi cả hai anh em Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, không ngừng nghĩ đủ cách, tìm đủ điểm câu, mong kiếm thêm chút đỉnh. Nhưng đến giờ thì toàn thấy ném tiền qua cửa sổ, chẳng kiếm được xu nào. Cứ tiếp tục thế này, áp lực càng ngày càng lớn. Cứ ở lại khu đảo bọt biển mà câu cá vượt biển, may ra còn kiếm được chút ít. Chứ cứ chạy chỗ này chỗ kia câu cá khác, nhất là ra tận chân cột điện gió câu đại thạch ban thì đúng là ngày nào cũng lỗ. Hai, Tào Hồng nói phải đấy. Giờ ở khu đảo bọt biển này đúng là câu chẳng được mấy con vượt biển, nhưng mà cứ đi chỗ khác, câu cá khác thì đúng là ngày nào cũng ném tiền qua cửa sổ. Đáng sợ nhất là còn lỡ cả buổi câu vượt biển ở khu đảo bọt biển. Tống Thiên Bình vò đầu bứt tai, đây chính là nỗi khổ tâm của anh và Tào Hồng, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân. Ai cũng biết cứ mãi ở đây câu vượt biển thì chẳng có tương lai, nhất định phải nghĩ cách, phải đi chỗ khác câu cá. Thậm chí, câu thạch ban chính là con đường duy nhất của bọn họ. Người ta làm được, sao mình lại không? Chỉ là cần thêm thời gian, cần đầu tư nhiều hơn thôi. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ đó, bọn họ không kham nổi khoản chi tiêu và đầu tư này. Thôi bỏ đi, nói mãi cũng có được gì đâu. Anh không phải là muốn ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô xem sao à? Tào Hồng nhìn Ngô Đại Bân. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô chẳng phải là chỗ bí mật gì. Thực tế, từ ai hay ra biển, dù là dân câu cá hay dân đánh bắt, đều biết chỗ đó. Hơn nữa ai cũng biết chỗ đó có cá, nhưng mà chỗ đó xa xôi lắm, mà cá ở đó cũng khó câu nữa. Ngô Đại Bân, anh định thật à, phải nghĩ kỹ đấy, đảo nhân tạo đá ngầm san hô xa thế, đi đường mất bao thời gian, mà thời gian càng dài thì càng tốn xăng, càng tốn kém. Có câu được con nào hay không còn chưa biết, nhưng riêng tiền xăng xe đã ngót nghét cả ngàn tệ rồi. Đâu phải chuyện đùa. Tống Thiên Bình thoáng có chút động lòng, đảo nhân tạo đá ngầm san hô đúng là có khả năng câu được cá, nhưng nghĩ đến tiền xăng xe thì lại chùn bước. Mấy chỗ câu xung quanh thì khó mà có cá, mà với bọn mình thì lại càng khó. Cách duy nhất là phải mạo hiểm thôi, đảo nhân tạo đá ngầm san hô là lựa chọn tốt nhất. Sao dạo này nhiều người đổ xô ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá thế không biết? Chẳng phải vì ở mấy chỗ gần đây câu không ra gì sao? Mấy tay chuyên nghiệp còn chẳng câu được, mình thì làm ăn gì? Đảo nhân tạo đá ngầm san hô thì xa thật, mà đi chỗ đó thì tốn kém khỏi bàn. Một mình thì chắc chắn là không kham nổi rồi. Theo tôi, kiểu gì chúng ta cũng phải ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô xem sao. Hay là bốn anh em mình cùng góp tiền đi. Ngô Đại Bân nhìn Tống Thiên Bình và Tào Hồng, nói ra ý định của mình. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô đúng là xa thật. Cano đi đi về về, tốn không chỉ thời gian mà còn tốn xăng nữa, nghĩ đến là thấy đau đầu. Nếu câu được cá, kiếm được tiền thì chẳng có gì để nói. Nhưng mà bọn họ lạ nước lạ cái ở mấy đảo nhân tạo đó, có biết tình hình thế nào đâu. Chỉ có anh và thằng em Ngô Tiểu Bân mà mở cano ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô thì tốn kém quá. Nhưng nếu có cả Tào Hồng và Tống Thiên Bình nữa, bốn người cùng gánh thì còn chấp nhận được. Tống Thiên Bình và Tào Hồng liếc nhau, ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu. Ngô Đại Bân nói cũng phải, bốn người chung một chiếc cano thì tính ra mỗi người cũng không tốn quá nhiều. Đi, cũng được đấy chứ. Để lát về rồi mình bàn kỹ hơn. Nghe bảo mai chiều lên đẹp lắm thì phải. Mai mình ra khu đảo bọt biển này xem có cá mú gì không, nếu không thì mai mình thẳng tiến đảo nhân tạo đá ngầm san hô luôn. Tống Thiên Bình và Tào Hồng thấy ý kiến này cũng không tồi, nên gật đầu đồng ý. Dù rằng dạo này khu đảo bọt biển chẳng câu được mấy, nhưng mai chiều lên đẹp, cơ hội tốt thế này không thể bỏ qua. Cứ chờ mai rồi tính tiếp vụ đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân cũng gật đầu, dân đi biển là vậy, chẳng cần biết dạo này có tôm cá gì không, cứ thấy chiều lên đẹp là phải ra khơi. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Tào Hồng và Tống Thiên Bình thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi lái cano rời khỏi khu đảo bọt biển. Một phần vì chẳng câu được con cá nào, ở lại cũng phí thời gian. Phần khác là vì không chịu nổi cái gã Triệu Đại Hải kia nữa. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hì hục làm việc gần 2 tiếng đồng hồ thì cũng chuyển hết đám đại thạch ban trong khoang thông nước lên thuyền đánh cá lớn. Triệu Đại Hải gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lên thuyền. Thạch Quảng Minh và Triệu Thủy cũng đã lên thuyền từ trước. Triệu Đại Hải đợi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lên hết rồi mới leo lên sau cùng. Vừa bước lên thuyền, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đã từ trong khoang đi ra. Nhị gia gia, đám thạch ban kia thế nào rồi à? Triệu Đại Hải có chút lo lắng cho đám thạch ban mà anh đã câu được hôm nay. Không sao đâu. Trên đường đi, bọn anh cứ cho đá lạnh vào khoang thông nước suốt, đám cá này không sao đâu. Giờ lên cái thuyền lớn này rồi, khoang thông nước sâu hơn, lại thêm hệ thống sục khí mạnh nữa. Vừa nãy hai anh em anh với Thạch Quảng Minh cũng ngó nghiêng gần một tiếng rồi, đám cá chuyển lên khoang sớm nhất vẫn khỏe ri. Tuy biết Triệu Đại Hải vô cùng lo lắng chuyện này, nhưng hôm nay anh câu được rất nhiều cá mú, con nào con nấy đều khá lớn. Đáng giá nhất là mớ hồng ban, mà tất cả số cá này đều phải sống thì mới bán được giá cao. Một khi xảy ra vấn đề, đặc biệt là do nhiệt độ nước mà cá chết, lại còn chết nhiều thì đúng là lỗ to. Triệu Đại Hải thở dài, đúng là anh đang hơi lo lắng về chuyện này. Anh thúc cano chạy hết tốc lực từ đảo nhân tạo san hô trở về. Trên đường về, anh không ngừng nhắc nhở Trung Thạch Trụ và những người khác thả băng vào khoang thông nước, nhưng dù làm thế nào, nhiệt độ nước vẫn tương đối cao, nhất là khi mặt trời càng lên cao thì lại càng vậy. Nếu trong khoang thông nước không có nhiều cá như vậy thì không sao, nhưng lần này anh lại câu được quá nhiều cá mú. Thuyền đánh cá lớn có mớn nước sâu, nên khoang thông nước dưới đáy được thiết kế để tránh nhiệt độ cao trên mặt biển. Thêm nữa, thiết kế khoang thông nước của thuyền đánh cá lớn khác với cano, nó có thể bảo đảm nhiệt độ nước, sự tuần hoàn và khả năng đánh dưỡng tốt hơn. Chỉ cần anh đưa được mớ cá mú này về khoang thông nước của thuyền đánh cá lớn thì về cơ bản sẽ không có vấn đề gì lớn. Điều anh lo lắng nhất là việc cá bị tổn thương trong quá trình di chuyển. Nhị gia gia Triệu Thạch vừa nãy nói là ông đã trông chừng một giờ, thấy cá mú vẫn nhảy nhót tung tăng, vậy thì chắc không sao. Triệu Đại Hải, lúc câu cá thì cậu chẳng lo lắng gì cả, giờ về đến nơi lại lo lắng vì câu được nhiều cá quá, sợ chúng bị ảnh hưởng trên đường đi à? Thạch Quảng Minh thấy có chút buồn cười. Khoang thông nước của cano không có nhiều cá, nên dù không thả băng cũng không sao. Nếu có vấn đề gì xảy ra với đám cá, thì chỉ có thể là do Triệu Đại Hải câu được quá nhiều thôi. Thạch Gia Gia, mấy ngày rồi mới câu được nhiều cá như vậy, giờ mà bỏ lỡ cơ hội này thì sao được. Cứ câu được bao nhiêu thì câu, kể cả có vài con chết thì cho vào tủ lạnh luôn cũng xong. Triệu Đại Hải biết cá nhiều quá rất dễ chết, biết chỉ có nuôi sống thì mới bán được giá cao, nhưng cứ có cá là có tiền, mà lúc cá đang gấp mồi thì dại gì không câu cho nhiều. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vào phòng điều khiển. Bên ngoài trời nóng như đổ lửa, trong phòng điều khiển mát mẻ hơn nhiều. Sau khi nghỉ ngơi gần nửa tiếng, Đinh Đại Văn gọi người bưng đồ ăn đã nấu xong vào. Đồ ăn trên thuyền đánh cá không có gì đặc biệt, toàn thịt tàng với gà miếng lớn, thêm một bát canh cá và một đĩa rau xào, chủ yếu là để lấp đầy bụng, lấy sức làm việc. Đại Văn ca, hôm nay nhiệt độ cao quá, câu được nhiều cá thế này, trên đường về có thể xảy ra chuyện đấy. Lát nữa khi về đến nơi, anh cứ neo thuyền ở đây chờ đến tối muộn hẵng về bến Thạch Giác thôn nhé. Triệu Đại Hải vừa ăn cơm vừa nhắc nhở Đinh Đại Văn. Lát nữa khi anh cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu về Lãm Đầu thôn, Đinh Đại Văn phải chờ đến tối hãy về. Đừng thấy bây giờ cá vẫn đang nhảy nhót khỏe mạnh, ai mà biết được có ám thương gì không. Thuyền đánh cá đứng yên một chỗ thì cá có thể hồi phục tốt hơn, với lại chờ đến tối, nước biển cũng mát hơn, như vậy tốt cho cá hơn. Được thôi, tôi chờ đến tối trời tối hẳn rồi về bến Thạch Giác thôn. Đinh Đại Văn hút một ngụm canh cá, ghi nhớ lời Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải dặn Đinh Đại Văn ngày mai không cần ra khơi, thuyền cứ neo ở bến Thạch Giác thôn. Lưu Lỗi có thể sẽ đến mua cá, nếu cậu ta đến thì cứ cân rồi để Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm hoặc Lưu Lỗi tự bàn giá với nhau. Nhị Gia Gia, Thạch Gia Gia, hai người lát nữa đi cano về Lãng Đầu thôn với cháu, hay là chờ đến tối rồi về cùng Đinh Đại Văn? Triệu Đại Hải quay sang hỏi Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Lát nữa ăn cơm xong xuôi, nghỉ ngơi một lát là anh lái cano cùng Trung Thạch Trụ về Lãng Đầu thôn ngay. Nếu Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh muốn về sớm thì đi cùng anh, còn không thì cứ ở lại thuyền chờ Đinh Đại Văn rồi về cùng nhau. Tôi không cần đi cano về với cậu đâu, về Lãng Đầu thôn rồi lại phải về Thạch Giác thôn làm gì? Tôi đi cùng Đinh Đại Văn là được rồi. Thạch Quảng Minh chỉ Triệu Thạch. Triệu Thạch nghĩ ngợi rồi nói với Triệu Đại Hải là ông sẽ cùng Thạch Quảng Minh về bến Thạch Giác thôn, dù sao về thôn cũng chẳng có việc gì làm. Vậy được, lát nữa cháu với Thạch Chủ Thúc Thúc và mấy người kia về trước. Triệu Đại Hải gật đầu, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều đã về hưu, cũng chẳng có việc gì quan trọng phải làm, muốn thế nào thì làm thế ấy. Ngày mai không ra khơi, vậy ngày kia chắc chắn phải ra khơi rồi. Ngày kia ra khơi có phải là đi xem cái chỗ rãnh biển lớn không? Thạch Quảng Minh nhớ lại việc Triệu Đại Hải vô tình tìm thấy cái rãnh biển kia trên đường trở về. Đúng, lần sau ra khơi, nhất định phải đến xem chỗ đó có cá không. Nhưng muốn đến chỗ đó thì chắc phải đi vào đêm khuya mới được. Thứ nhất là ban đêm cano ở đảo nhân tạo san hô sẽ ít hơn, thứ hai là chờ đến đêm khuya, chỉ cần có người hoặc cano từ xa đến là sẽ thấy rõ ràng. Vậy rất có thể là phải ra khơi vào buổi chiều. Thạch Gia Gia, ông muốn đến đó thử xem cái rãnh biển đó ra sao, xem có câu được nhiều cá không à? Cháu sắp xếp thời gian xong sẽ gọi điện thoại hoặc đến Thạch Giác thôn tìm ông. Nhị Gia Gia, ông có muốn đi ra khơi không ạ? Triệu Đại Hải hỏi Nhị Gia Gia Triệu Thạch có muốn đi chuyến sau không? Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, nhẹ gật đầu, chắc chắn là ông muốn đi, để xem cái rãnh biển lớn ở đảo nhân tạo san hô trong truyền thuyết kia ra sao, và quan trọng hơn là xem có câu được cá không, đặc biệt là câu được bao nhiêu cá. Triệu Đại Hải sắp xếp xong xuôi mọi việc, ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát rồi cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu lên cano, tháo dây thừng, lập tức chạy về Lãng Đầu thôn. Chuyến này anh bận bịu suốt, mệt muốn chết, nhanh về ngủ một giấc cho ngon lành. Triệu lão đầu, lần này Triệu Đại Hải câu được chừng 5-6 ngàn cân cá đá ban ấy nhỉ? Thạch Quảng Minh dõi theo chiếc cano của Triệu Đại Hải khuất dạng, rồi quay sang Triệu Thạch, người đang đứng cạnh ông phì phèo điếu thuốc lào trong cái điếu quen thuộc. Không được 6 ngàn cân đâu, nhưng 5 ngàn thì chắc chắn có. Triệu Thạch ngẫm nghĩ, ước tính sản lượng cá lần này của Triệu Đại Hải. À, chẳng phải Triệu Đại Hải bảo rồi sao? Đảo nhân tạo có đá ngầm san hô ấy mà, càng nhiều cano tụ tập lại thì lại càng có lợi. Giờ thì thấy rõ cái lợi ấy rồi đấy. Nếu không có mấy chiếc cano hôm qua, chắc chắn Đại Hải phải mất nhiều thời gian hơn để tìm được chỗ có cá. Giờ thì chỉ cần thấy chỗ nào có người đang câu, mà lại còn câu được cá nữa, thì biết ngay chỗ đó có cá thôi. Thạch Quảng Minh nhớ lại lời Triệu Đại Hải hôm trước, bật cười. Đúng, Đại Hải nói chi lý, nhiều khi chẳng cần phải lo lắng việc người khác câu cá ở cùng một chỗ sẽ giành mất phần của mình. Thực tế đâu phải vậy. Chỉ cần biết tận dụng, như Đại Hải đó, thấy cano nào đang câu được cá thì coi như người ta giúp mình dò điểm rồi, còn gì bằng. Triệu Thạch cười tít cả mắt. Dù là dân biển chuyên đánh bắt hay người đi câu cá giải trí, ai mà chẳng muốn cả vùng biển chỉ có một mình và chiếc thuyền của mình. Ai cũng sợ người khác xuất hiện sẽ giành mất cá. Thực tế thì điều đó không thể nào xảy ra được. Biển cả thì bao la, nhưng khu vực có cá thì chỉ có vậy thôi. Dù là chỗ nào đi chăng nữa, có thể ban đầu chỉ có một người hoặc một chiếc thuyền, nhưng theo thời gian, người và thuyền đánh cá, cano sẽ ngày càng đông. Triệu Đại Hải thì lại nghĩ khác, những chiếc cano khác câu cá chính là đang scan địa điểm giúp anh ta. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, người có bản lĩnh thật sự thì chẳng sợ có cano khác câu cá cạnh tranh đâu. Còn người không có bản lĩnh, không tranh được cá với người khác, thì dĩ nhiên là chỉ mong có một mình ở chỗ đó thôi. Thạch Quảng Minh hiểu rõ, vấn đề không đơn giản như vậy. Việc Triệu Đại Hải chẳng hề lo lắng có người giành cá với mình, đó là vì anh ta có khả năng giành được cá. Dù có bao nhiêu người, bao nhiêu cano chen chúc ở một chỗ, anh ta vẫn có thể câu được nhiều cá hơn người khác. Thậm chí, một mình anh ta câu được còn nhiều hơn tất cả những người khác cộng lại. Người khác không có được bản lĩnh đó, nên mới chỉ mong ở đó chỉ có một mình anh ta thôi. Đúng, Thạch lão đầu. Ông nói chuẩn đấy, là như vậy đấy. Cùng một chỗ, Đại Hải luôn tìm được cách để câu cá. Còn người khác, chẳng có tài cán gì, cứ lặp đi lặp lại mỗi chiêu, gõ đáy ấy. Thế nên họ chỉ mong có một mình ở đó thôi, không ai giành mồi, như vậy mới mong câu được nhiều cá hơn. Triệu Thạch biết kinh nghiệm của Thạch Quảng Minh phong phú hơn mình nhiều, chỉ cần liếc mắt là ông đã thấy được sự khác biệt giữa Triệu Đại Hải và những người khác. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vừa hút thuốc lào vừa tán gẫu, thấy Đinh Đại Văn từ ngoài đi vào, liền hỏi thăm tình hình mấy con cá đá ban trong khoang chứa nước. Đinh Đại Văn báo cáo với Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh rằng mọi thứ vẫn ổn. Mấy con hồng ban và đá ban mới câu lên hôm nay vẫn còn khỏe mạnh. Anh ta vừa dùng vật vớt thử một vài con để kiểm tra cẩn thận. Nhị gia gia, Thạch gia gia, cứ hai tiếng cháu lại đi kiểm tra một lần. Tháng tới cháu sẽ luôn để mắt đến mấy con cá đá ban trong khoang chứa, cháu thấy sẽ không có vấn đề gì lớn đâu, chỉ cần cẩn thận một chút thôi. Đặc biệt là phải chú ý đến nhiệt độ nước và máy sục khí. Đinh Đại Văn không hề khoác lác, hơn một tháng nay, ngày nào anh ta cũng không biết đã nhìn bao nhiêu lần mấy con cá. Ban đầu chưa có kinh nghiệm, nhìn cũng chẳng ra điều gì. Nhưng lâu dần thì anh ta hiểu rõ tình hình của chúng. Những điều này không cần phải học, cứ nhìn nhiều là sẽ biết thôi. Ừ, sẽ không có vấn đề gì đâu, cứ để ý một chút là được. Thạch Quảng Minh liếc nhìn khu vực bè sốc ngoài khơi, giờ đã không còn cảnh tượng người người tranh nhau câu cá, thủy triều cũng đã rút. Mặt biển trở lại vẻ yên tĩnh, không còn thấy một bè sốc nào. Ông hỏi Đinh Đại Văn xem hôm nay có bè sốc nào câu được nhiều cá không. Đinh Đại Văn hiểu ý Thạch Quảng Minh, lắc đầu, nếu có cano nào câu được nhiều cá, anh ta đã nhắc Triệu Đại Hải rồi. Triệu Thạch cau mày, chuyện này không hay ho gì, nhiều cano ra khơi mà không câu được bao nhiêu, chỉ chứng tỏ rằng tình trạng khan hiếm tôm cá sẽ còn kéo dài. Lần này thời gian có vẻ hơi lâu quá nhỉ. Cứ thế này, chắc phải nửa tháng nữa đấy, Thạch Quảng Minh lo lắng. Dù người khác có câu được cá hay không, Triệu Đại Hải vẫn có thể câu được, thuyền câu biển của ông vẫn có nhiều người đặt chỗ trước. Triệu Đại Hải thậm chí có thể kiếm được nhiều tiền hơn, công việc kinh doanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.